Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, có thể so với ngũ giai tinh hạch năng lượng tinh thạch. Bọn họ cầm ở trong tay tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nhưng càng cao tỷ lệ năng lượng tinh thạch, lại đều là nghe Diêm Tư Hành trong miệng nói. Rốt cuộc có tồn tại hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tinh thị địa chỉ cũ lực chấn nhiếp quá lớn, lớn đến bọn họ chống lại năng lượng tinh thạch mạch khoáng dụ hoặc. Thà rằng từ bỏ đến miệng thịt mỡ, rất nhiều nhân tâm đánh tính toán. Dù sao đã biết có năng lượng tinh thạch tồn tại, có lẽ không cần nhìn chằm chằm kinh thị địa chỉ cũ. Địa phương khác cũng đồng dạng xuất hiện, trở về lúc sau phân phó đi xuống, khắp nơi tìm một chút, nhiều lưu ý một chút. Đi theo chàng hiểu biết người tạo thành một cái đồng minh gì đó. Đến lúc đó tin tức cùng tiến độ cùng chung, nếu vận khí đủ tốt lời nói, căn bản không cần mạo nguy hiểm mơ siêu trước kia bọn họ là không biết. Hiện tại có nhằm vào mục tiêu, có tâm đi siêu tầm nói, còn sợ tìm không thấy sao, lùi một vạn bước nói, cuối cùng bọn họ không thu hoạch được gì, còn có kinh hải an toàn khu đỉnh ở phía trước. Xem Diêm Tư Hành hành sự thái độ, kinh hải này mặt không giống muốn từ bỏ bộ dáng, bọn họ hoàn toàn có thể trước sau này trốn một trốn. Quan sát một chút tình huống lại nói, nếu tiến công kinh thị địa chỉ cũ chiến đấu thuận lợi, bọn họ lại gia nhập tiến vào cũng không muộn, dù cho phân đến chỗ tốt muốn đại suy giảm, nhưng nguy hiểm cũng hàng tới rồi thấp nhất, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Các ngươi giữa nào đó người sợ không phải nghĩ chính mình đi tìm năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Nếu không liền chờ ta kinh hải an toàn khu xung phong. Các ngươi núp ở phía sau mặt quan vọng hướng gió. Xem tình huống lại quyết định hạ không dưới chàng. Nói cách khác, ích lợi các ngươi muốn. Nguy hiểm các ngươi không chịu gánh vác. Chỗ tốt đều cho các ngươi chiếm. Các ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ. Vẫn là kinh hải an toàn khu toàn mẹ nó là ngốc tử. Rất nhiều người bị Diêm Tư Hành chọc trúng tâm tư, toàn rũ đầu không dám nói tiếp nữa, Diêm Tư Hành trong lòng thầm mắng. Những người này thật sự chưa tới phút cuối chưa thôi, đều loại này lúc còn nghĩ sau này xúc, chẳng lẽ bọn họ liền không có hảo hảo suy nghĩ một chút. Kinh thị địa chỉ cũ ngầm tất cả đều là năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Quá trước một năm hai năm. Bên trong chiếm cứ tang thi đàn sẽ tiến hóa thành cái dạng gì, vốn đang nghĩ lấy ra năng lượng tinh. Thạch, đem tang thi đại quân bạo động nguyên nhân thuyết minh, những người này là có thể suy nghĩ cẩn thận, ai biết kết quả làm hắn hoàn toàn thất vọng, tuy là lấy Diêm Tư Hành tu dưỡng cùng lòng dạ, đều nhịn không được bạo thô khẩu, trong lòng hỏa khí có điểm áp không được các ngươi chỉ nhìn đến trước mắt. Chỉ biết kinh thị địa chỉ cũ hung hiểm. Liền không có người suy nghĩ tưởng tượng, các ngươi có thể sử dụng năng lượng tinh thạch tăng lên thực lực. Tang thi đàn chiếm như vậy tảng lớn mạch khoáng, cuối cùng có thể tiến hóa đến loại nào trình độ. Tang thi đàn bạo động, tang thi đại quân một đường bắc thượng, này rốt cuộc đại biểu cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không có minh bạch, này còn chỉ là cái bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, bạo động tang thi đàn càng ngày càng nhiều. Chúng nó vì tiến hóa không tiếc đại giới, chúng ta lại muốn bàn bạc kỹ hơn, nhìn chúng nó đuổi kịp và vượt qua chúng ta, thật tới rồi như vậy thời điểm, ai đều đừng nghĩ sống. Hiện tại chỉ có tang thi đàn bạo động, biến dị thú còn không có phát hiện dị thường động tĩnh. Xem như để lại cho chúng ta hành động không gian, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, tang thi đàn, biến dị thú cùng nhau bạo động. Kia sẽ là cái dạng gì cảnh tượng Diêm Tư Hành ở ngay từ đầu thời điểm. Liền nói quá tang thi đại quân bạo động là bởi vì cảm giác đến năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Dao động, nhưng ở đây người không biết là lực chú ý tất cả tại năng lượng tinh thạch thượng. Theo bản năng mà xem nhẹ điểm này, vẫn là lựa chọn tính mà che chắn tang thi đại quân bạo động hơn nữa kinh thị địa chỉ cũ. Diêm Tư Hành biết chỉ dựa vào kinh hải an toàn khu căng không xuống dưới. Nếu không căn bản không cần như vậy phiền toái, đánh tan bên ngoài tang thi đại quân, phát động thu phục kinh thị chiến đấu lửa xém lông mày. Tùy ý Tang Thi Đàn cắn nuốt năng lượng tinh thạch, vô hạn chế ma tăng lên tiến hóa đi xuống. Này sẽ là một kiện cực kỳ đáng sợ sự Tang Thi nhiều lần tiến hóa. Hiện giờ nhưng nói là một loại hoàn toàn mới chủng tộc. Thậm chí có thuộc về chúng nó sinh sản phương thức. Chúng ta nhân loại từ sinh ra đến lớn lên, trở thành một người nhưng dùng chiến lược, ít nhất yêu cầu mười mấy năm thời gian. Nhưng Tang Thi lại không giống nhau. Chúng nó là đẻ trứng sinh vật, vừa vỡ xác liền có cơ bản hành động năng lực. Mấy ngày chính là nhất giai chiến lược, mấy tháng khả năng chính là tam giai, tứ giai, ngũ giai. Nếu lại làm chúng nó chiếm cứ năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Các ngươi thật sự có nghĩ tới hậu quả sao? Các ngươi muốn đi địa phương khác tìm năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Ta lý giải các ngươi quyết định, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, thỉnh các ngươi không cần uổng phí công phu. Ta tuy rằng không biết năng lượng tinh thạch mạch khoáng hình thành nguyên nhân, lại khống chế mạch khoáng phân bố đại khái quy luật. Năm đó bị lặp lại oanh tạc quá thành thị địa chỉ cũ. Sinh thành năng lượng tinh thạch mạch khoáng tỷ lệ, so địa phương khác muốn lớn hơn rất nhiều. Theo ta được biết, Vân Thị, Thâm Thị, còn có mặt khác mấy cái bị oanh tạc phá hư nghiêm trọng thành thị. Cơ bản đều phát hiện năng lượng tinh thạch mạch khoáng tồn tại, cái nào bị oanh tạc quá thành thị. Không phải chiếm cứ đại lượng tang thi, cao giai tang thi tụ tập. Muốn không làm mà hưởng, không tồn tại, các ngươi cho rằng gần là ta Kinh Hải an toàn khu. Mời các ngươi tham gia tụ hội, kế hoạch Bắc Thượng thu phục kinh thị sao? Diêm Tư Hành nhìn trước mắt những người này, không thể không đem lời nói bẻ nát nói rõ ràng. Mây Trắng, Quảng Thâm an toàn khu bên kia, hai ngày này đồng dạng không nhàn rỗi, năng lượng tinh thạch mạch khoáng xuất hiện. Tang Thi đại quân bạo động phạm vi viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Nếu là không có ngoài ý muốn nói, lần này cùng Tang Thi đại chiến, quy mô sẽ vượt qua đại tai nạn lúc đầu, cuối cùng phát triển vì thổi quét cả nước quốc chiến, Kinh Hải an toàn khu có loại nhỏ thông tin cơ. Chạm, yêu cầu thời điểm có thể trong thời gian ngắn mở ra. Thực hiện tin tức cơ bản giao lưu, Mây Trắng. Quảng Thâm an toàn khu quy mô cùng Kinh Hải không sai biệt mấy. Thành viên trung tâm phần lớn đến từ Vân Thị cùng Thâm Thị. Hơn nữa mặt khác mấy cái đại hình an toàn khu, cho nhau chi gian đều có liên hệ. Diêm Tư Hành dám như vậy khẳng định, kế tiếp chiến đấu sẽ hình thành quốc chiến. Chính là bởi vì hắn trước tiên được đến tin tức nghe ta nói nhiều như vậy. Các ngươi xác định còn muốn rời khỏi sao? Các ngươi lúc này đi rồi, về sau tưởng trở về nhưng không dễ dàng như vậy, ít nhất ở ta nơi này, ta sẽ không lại cho các ngươi tham dự, phân phối năng lượng tinh thạch mạch khoáng, cũng không có khả năng có các ngươi phân, mọi người cực cực khổ khổ chiến đấu, chờ đến có thể thu hoạch thắng lợi trái cây, không đạo lý làm người ngoài tới trích quả đào, Diêm Tư Hành không nói chuyện nữa. Trong phòng hội nghị lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Phía trước còn ra sức khước từ người, lúc này bắt đầu do dự, không ngừng cân nhắc được mất, muốn tìm ra đẹp cả đôi đàng biện pháp, Diêm đội. Thu phục kinh thị hành động, tính chúng ta một cái, những người khác còn ở tự hỏi. Liền bên cạnh Cảnh Lập Tân, Đặng Hành đều thất thần, Tần Nhiễm đã giơ lên tay phải, cái thứ nhất thỉnh cầu gia nhập Diêm Tư Hành trong mắt sáng ngời. Theo tiếng nhìn về phía Tần Nhiễm. Phát hiện là cái xa lạ gương mặt, không khỏi mà hơi hơi sửng sốt, chờ nhìn đến Tần Nhiễm bên người Cảnh Lập Tân, Đặng Hành, trong lòng hiện lên một tia bừng tỉnh, là Húc Dương an toàn khu bằng hữu sao. Diêm Tư Hành âm thầm ghi nhớ Tần Nhiễm, có thể đại biểu Cảnh Lập Tân, Đặng Hành mở miệng người, 10 có 8 9 là Húc Dương an toàn khu nhân tài mới xuất hiện. Hoan nghênh các ngươi. Sẽ sau chúng ta lại nói chuyện, lần này tụ hội mời tới an toàn khu. Diêm Tư Hành đều có tự mình hỏi đến, đại khái có người nào sẽ đến, hắn trong lòng cũng đều hiểu rõ. Liền tính kêu không được đầy đủ tên của bọn họ, nhìn quen mắt là khẳng định Tần Nhiễm như vậy xinh gương mặt. Diêm Tư Hành xem nàng cùng Cảnh Lập Tân, Đặng Hành ngồi ở cùng nhau, tự nhiên liền đem Tần Nhiễm về đến Húc Dương an toàn khu, Diêm đội hiểu là mơ siêu Tần đội như vậy. Đại Phật, ta Húc Dương an toàn khu nhưng tỉnh không dậy nổi, Cảnh Lập Tân phục hồi tinh thần lại. Vội cướp giải thích nói, Tần đội đại biểu cửu tinh an toàn khu, tuy rằng là ta mời tới, lại không phải Húc Dương an toàn khu người, đã có Tần đội đi đầu, ta Húc Dương an toàn khu cũng gia nhập, chúng ta tin tưởng Tần đội, cũng tin tưởng Diêm đội phán đoán, Tê Vân an toàn khu phó Tề Kiện. Mắt thấy Cảnh Lập Tân giao sắc chặt đay rối, Đặng Hành ở một bên không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mộng bức như vậy 2-3 giây, ngay sau đó giơ lên tay tới, Diêm đội, ta Tê Vân an toàn khu đồng ý Diêm đội quyết định. Bực này sát tang thi việc, như thế nào có thể thiếu chúng ta? Cảnh Lập Tân, Đặng Hành này hai người quá gian trá, như thế nào liền phản ứng nhanh như vậy? Đương nhiên nhất yêu nghiệt, vẫn là Tần Nhiễm tiểu cô nương, chương 167 sáu đón khó mà lên. Cảnh Lập Tân mở miệng lúc sau. Phó Tề Kiện như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Bỗng nhiên liền thông suốt, Diêm Tư Hành nói đều nói đến cái kia trình độ. Chuyện này từ lúc bắt đầu chính là chú định tốt kết quả. Không có người có thể đứng ngoài cuộc, do dự, thoái thác, chỉ trừ không trước, kỳ thật đều là vô dụng dãy dụa, trừ bỏ ở Diêm Tư Hành trước mặt soát mặt trái tồn tại cảm. Cho hắn lưu lại một hư ấn tượng, sẽ không có bất luận cái gì mặt khác tác dụng, còn không bằng sớm một chút nhận rõ hiện thực. Gia nhập Diêm Tư Hành tổ kiến liên hợp đội ngũ, có mắt đều có thể nhìn ra tới, trước mấy cái tỏ vẻ duy trì an toàn khu, đặc biệt là cái thứ nhất hưởng ứng Tần Nhiễm, khẳng định sẽ bị Diêm Tư Hành ghi tạc trong lòng, kế tiếp an bài chiến thuật, phân phối chỗ tốt, nhưng thao tác không gian không nhỏ, không có khả năng không có thiên hướng, cho nên kế Cảnh Lập Tân tỏ thái độ, Phó Tề Kiện trước tiên giơ lên tay, cuối cùng cướp được tiền tam vị trung nhất mặt tịch Cảnh Lập Tân. Phó Tề Kiện liên tiếp gia nhập, phảng phất mở ra nào đó chốt mở, làm nguyên bản còn ở do dự một nhóm người, lập tức có tính khuynh hướng, một cái hai cái ba cái, tán đồng Diêm Tư Hành kế hoạch người dần dần nhiều lên. Cùng mới vừa rồi một mảnh phản đối thanh hình thành mãnh liệt đối lập, lựa chọn gia nhập an toàn khu. Số lượng tăng nhiều, bên này giảm bên kia tăng dưới. Phản đối tiếng động thực mau biến mất dấu tung tích, liền tính trong lòng lại không tình nguyện, cũng không dám nói thẳng ra tới, Diêm Tư Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóe mắt dư quang nhìn về phía Tần Nhiễm, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp nhanh như vậy mở ra cục diện. Diêm Tư Hành trong lòng rất rõ ràng, Tần Nhiễm công lao muốn chiếm cứ 8 phần, Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hoàn toàn là nhìn Tần Nhiễm. Mới có thể như vậy sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Phó Tề Kiện ngay sau đó ra tiếng, cậy ra một lỗ hổng, hoàn toàn xoay chuyển trận này tụ hội hướng gió, đem hiện trường biến thành Diêm Tư Hành hy vọng nhìn đến bộ dáng, là người đều có tâm lý nghe theo. Đám đông, những người đó cũng không phải không biết đại chiến không thể tránh né. Chỉ là thói quen tính muốn lẩn tránh nguy hiểm, có Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân. Phó Tề Kiện này đó ban đầu tấm gương xuất hiện, bọn họ tiếp thu lên liền dễ dàng, Tần Nhiễm cùng cửu tinh an toàn khu. Làm Diêm Tư Hành cảm thấy phi thường tò mò, cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, Diêm Tư Hành đợi trong chốc lát. Đại bộ phận người đều cho khẳng định đáp án, số ít kiên định đảng đối lập, cũng bị bên người người ngăn cản, đem không muốn đặt ở đáy lòng, không có lại mở miệng thảo hắn ngại. Đối mặt như vậy kết quả, Diêm Tư Hành vẫn là tương đối vừa lòng, sự tình phát triển đến này một bước. Diêm Tư Hành mục đích đại khái đạt tới, cũng không hề mạnh mẽ kéo ở đây người, mang theo mọi người đi trước đã sớm chuẩn bị an bài tốt nhà ăn ăn cơm. Làm mọi người căng chặt thần kinh lỏng một chút, cho nhau trao đổi một chút ý kiến, qua đi lại thương nghị tương quan chi tiết Tần đội. Đến lúc đó ta cùng lão Đặng trong lén lút hướng Diêm đội đưa ra xin, làm hắn phân phối chiến đội an bài nhiệm vụ, đem chúng ta hai nhà phân ở bên nhau, người cảm thấy thế nào? Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ, hơn nữa ra mặt dày thấu đi lên Phó Tề Kiện, cùng Tần Nhiễm mấy cái ngồi vây quanh ở một cái bàn. Cảnh Lập Tân một chút thời gian đều không lãng phí, cùng Tần Nhiễm biểu đạt tổ đội ý tưởng, sợ một cái không chú ý, Tần Nhiễm bên người vị trí đã bị người khác đoạt đi rồi, Tần đội. Đừng chỉ lo Cảnh đội cùng Đặng đội, cũng mang chúng ta Tê Vân một cái, Phó Tề Kiện đột nhiên nhanh trí. Theo sát Cảnh Lập Tân, Đặng Hành nện bước, hắn không hiểu biết Tần Nhiễm, nhưng phi thường hiểu biết Cảnh Lập Tân. Đặng Hành hai người, vốn dĩ liền cố ý cùng Húc Dương An toàn khu kết minh. Loại này thời điểm đương nhiên muốn nói lời nói, Tần Nhiễm nhưng thật ra không sao cả. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành cùng Phó Tề Kiện thực lực cũng không có vấn đề gì. Húc Dương, Tê Vân hai cái an toàn khu chỉnh thể chiến lược, so với Cửu Tinh an toàn khu rõ ràng hiếu thắng đến nhiều. Kế tiếp chiến đấu giữa Cửu Tinh an toàn khu không có khả năng độc lập hành động. Cùng với bị cường nhét vào xa lạ đội ngũ, làm ra một đống lớn chuyện phiền toái, không bằng cùng Húc Dương, Tê Vân ở một khối, ít nhất lẫn nhau chi gian còn tính quen thuộc bởi vì Cảnh Lập Tân. Đặng Hành quan hệ, Tần Nhiễm đối Phó Tề Kiện quan cảm cũng không tệ, Lam Mơ Siêu là cái trong lòng hiểu rõ. Không cho người cảm thấy chán ghét nghe được Tần Nhiễm khẳng định hồi đáp. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành không hẹn mà cùng mà thả lỏng lại. Loại này cảm xúc liên quan ảnh hưởng tới rồi Phó Tề Kiện. Ở mặt khác an toàn khu người cho nhau liên lạc, các loại cãi cọ, kịch liệt thảo luận, tranh đến đỏ mặt cổ thô, mô phỏng Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện bọn họ cách làm, trước tiên tạo thành cố định đồng minh chiến đội, Cửu Tinh, Húc Dương, Tê Vân an toàn khu bên này, một mảnh nhẹ nhàng thích ý, hưởng thụ mỹ thực cảnh tượng, Cảnh Lập Tân vui mừng với chính mình sáng suốt. Mạnh mẽ ôm lấy Tần Nhiễm đùi, Đặng Hành đem động não sự toàn quyền giao cho Cảnh Lập Tân. Ở đây nhất thoải mái, nhất không cần nhọc lòng chính là hắn. Phó Tề Kiện trên mặt mang theo định liệu trước tươi cười. Âm thầm quyết định trở về lúc sau, cùng Cửu Tinh an toàn khu hữu hảo giao lưu phải nhanh một chút để thượng nhật trình. Hết chương.